Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 97, thấu hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên cũng nhìn cô, hỏi một cách đầy lý lẽ. Tôi không thể không thắng cậu à, Đồng Duyên. Tại sao cậu cứ không thể hiểu tôi vậy? Làm sao tôi không hiểu cậu? Tôi không muốn cậu mệt mỏi như vậy. Tôi không hiểu cậu sao? Cậu có đứng từ góc nhìn của tôi mà nghĩ không? Tôi muốn có chút tôn nghiêm trước mặt cậu, có được không? Đồng Duyên nhìn cô đứng dậy, kéo lại áo khoác ngoài và bước ra ngoài. Chiếc áo khoác của cô dài tới bắp chân, cậu còn nhìn thấy cô mặc quần đồng phục của cậu, ống quần được xắn lên, thỉnh thoảng lại lắc lư, đủ để thấy bắp chân cô thon gọn thế nào. Khi Hứa Hân Đoá đi xa, Đồng Duyên nhìn bàn cờ, cảm thấy bực bội. Mọi người xung quanh đều nói chuyện đầy châm chọc, bảo cậu không hiểu chuyện. Hứa Hân Đoá cũng có thái độ như vậy, rốt cuộc là sao, có vấn đề gì vậy? Cậu chỉ muốn đối xử tốt với cô, thậm chí muốn nuôi cô, che chở cô, vẽ một vòng tròn bảo vệ cô, vậy mà cũng không được sao? Cảm giác lo lắng, rất phiền. Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên có mối quan hệ ngượng ngùng suốt một ngày rưỡi. Cả lớp quốc tế số 4 đều cảm thấy căng thẳng. Dường như chỉ cần họ làm sai một chút, sẽ gây phiền phức cho hai người này. Khi Hứa Hân Đoá xin phép nghỉ để tham gia thi đấu, mọi người trong lớp quốc tế số 4 đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng Duyên ban đầu định đi xem Hứa Hân Đoá thi đấu, vì đây là lần đầu tiên Hứa Hân Đoá tham gia thi đấu bằng chính cơ thể của mình. Những lần thi đấu trước đều là Hứa Hân Đoá muốn tham gia, còn Đồng Duyên thì không quan tê, em mở đến các cuộc thi đó. Cơ thể của cô không thuận tiện tham gia, dễ bị phát hiện, mà cô lại chưa thi lấy chứng chỉ, thế nên quyết định dùng cơ thể của Đồng Duyên để thi đấu, như vậy tiện lợi hơn, không cần phải giải thích nhiều. Tuy nhiên, lần đầu tiên Hứa Hân Đoá tham gia thi đấu, họ lại không hiểu sao lại cãi nhau. Trong lúc đang khó chịu, Đồng Duyên nhận được tin nhắn từ Doãn Hòa. Nghe nói hôm nay Hứa Hân Đoá có thi đấu. Đồng Duyên, vâng, đúng vậy. Doãn Hỏa, con có đi xem không? Đồng Duyên, nhóm nghiệp dư có gì hay xem? Cả đám tay mơ thôi. Doãn Hỏa, mẹ muốn đi xem, dù sao cũng có Hứa Hân Đoá ở đó. Đồng Duyên nhìn vào điện thoại, nhanh chóng gõ tin nhắn. Con đi cũng chỉ là vì mẹ thôi. Sau khi trả lời tin nhắn, Đồng Duyên khoác áo và nhanh chóng ra khỏi lớp. Đồng thời nhắn tin cho tài xế riêng của mình để yêu cầu anh ta tới đón mình ngay lập tức. Khoác áo vào, xin giấy phép nghỉ từ giáo viên, Đồng Duyên ngồi lên xe và nhanh chóng hướng đến địa điểm thi đấu. Khi đến nơi, cậu nhắn tin cho Doãn Hỏa, rồi họ gặp nhau và cùng mua vé vào xem. Sân thi đấu của nhóm nghiệp dư khác hoàn toàn với sân của các vận động viên chính. Sân thi đấu của nhóm nghiệp dư rõ ràng kém hơn rất nhiều và không có nhiều người xem. Họ dễ dàng mua được vé. Mỗi vé chỉ có 25 tệ. Sau khi hai mẹ con ngồi xuống, họ nhận ra không cần phải thay đổi hình thức gì. Xung quanh không có nhiều người, không khí vô cùng vắng vẻ. Với cấp bậc của Đồng Duyên lúc này, những cuộc thi cậu tham gia đều là những nơi chật kín chỗ ngồi. Những cuộc thi tầm thường thế này cậu hiếm khi tham gia. Sau khi ngồi xuống, Đồng Duyên bắt đầu phàn nàn với Doãn Hòa. Thật không hiểu cô ấy, tham gia các cuộc thi mệt mỏi như vậy, tiền thưởng cũng chẳng bao nhiêu, có cần thiết không? Con cho cô ấy tiền mà cô ấy còn giận, con làm sai rồi à? Ừ, làm sai rồi. Doãn Hỏa trả lời. Đồng Duyên quay lại nhìn Doãn Hỏa, lại hỏi. Tại sao vậy? Con thật sự không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé có tự tôn riêng, không muốn trở thành cô gái hoàn toàn phụ thuộc vào con. Con bé còn phải đi học, chi phí học tại trường tư cũng không thấp. Con bé phải tự lo liệu hết. Sau này con bé còn phải chịu trách nhiệm cho chi phí dưỡng lão của bà con bé. Cho dù đón bà về sống thì thuê người giúp việc cũng không phải là ít. Con bé mới 17 tuổi, đã rất mạnh mẽ rồi. Con có thể giúp cô ấy mà. Mẹ đã nói rồi, con bé không muốn phụ thuộc vào con. Đồng Duyên thực sự không hiểu. Con chẳng để ý gì cả, con sẵn lòng mà. Một mặt, con bé có thể hơi tự ti, nhìn có vẻ mạnh mẽ. Nhưng thực chất con bé chỉ là một cô gái nhạy cảm và dễ tổn thương. Nếu con bé phụ thuộc vào con, cảm giác tự ti sẽ càng lớn, gánh nặng tâm lý sẽ càng nặng nề. Mặt khác, con bé rất kiên cường, con có thể không để ý, nhưng con bé cũng có thể coi đó là điều hiển nhiên, còn người ngoài thì sao? Họ sẽ nghĩ con bé là người được con nuôi dưỡng, những lời bàn tán, những ánh mắt không thiện chí mà con bé phải chịu đựng. Doãn Họa nói xong, Đồng Duyên cúi đầu không nói gì, đôi mắt cúi xuống, cảm thấy rất khó chịu. Doãn Họa tiếp tục nói, nếu con muốn tốt cho con bé, hãy tôn trọng sự lựa chọn của con bé, âm thầm giúp đỡ con bé là đủ rồi. Cái kiểu con mạnh mẽ giúp đỡ con bé như vậy, đối với con bé mà nói thực sự là một gánh nặng ngọt ngào. Con bé hiểu ý tốt của con, nên từ chối cũng rất khó xử, đừng làm con bé khó xử quá. Doãn Họa vốn là một người mạnh mẽ, nhưng lúc này lại hiếm khi dịu dàng, giọng nói không vội vã, như đang phân tích chuyện của Hứa Hân Đoá. Cách chương.